Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1843, chương 1843, tổn thất nặng nề. 1. Chân núi. Tại mọi người vây công dưới, Tô Thừa Ân bằng vào sức một mình, phi thường không có có thụ thương, ngược lại trọng thương rồi Quý Cương cùng Đông Trấn Thiên, tổn thất rồi hai tên chiến lực. Đám người không còn dám tiến hành cường công, mà là nghĩ biện pháp kìm chân Tô Thừa Ân, để hắn không rảnh bận tâm Khâu Nam Sơn chiến đấu. Giờ phút này, ở Khâu Nam Sơn đỉnh núi Bưng, đối mặt Lăng Cảnh Thu cùng trung niên nam tử song trọng thế công, Trần Hữu Niên lộ ra rất nhẹ nhàng, tựa hồ không cảm giác được đối phương mang tới áp lực. Lăng Cảnh Thu, mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi mạnh không ít, đáng tiếc, cùng ta so bắt đầu, ngươi vẫn là kém quá xa rồi. Trần Hữu Niên hai tay múa, ứng phó hai người công kích, thuận tiện mở miệng mỉa mai nói. Đối mặt Trần Hữu Niên trào phúng, Lăng Cảnh Thu không nhúc nhích chút nào, điên cuồng phát động thế công, chiêu chiêu mất mạng. Thế nhưng là, dung hợp rồi 18 khối hồn thạch, Trần Hữu Niên quá cường hãn rồi. Cho dù hắn dung hợp rồi một khối hồn thạch, cũng xa xa không phải là đối thủ. Dưới mắt, lớn nhất hy vọng đều ký thác vào thủ hộ nhất tộc tên kia cao thủ trên thân. Chỉ có hắn có đủ thực lực cùng Trần Hữu Niên ganh đua cao thấp. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thủ hộ nhất tộc cao thủ tuy nhiên hoàn thành rồi giai đoạn thứ hai tiến hóa, nhưng Đỗ Vân Chi từng nói qua, đối phương tại hoàn thành tiến hóa thời điểm xuất hiện rồi một chút xíu ngoài ý muốn, dẫn đến đại não nhận tổn thương, đánh mất rồi tự mình ý thức. Hắn hôm nay đã biến thành rồi một cỗ khôi lỗi, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, không có suy nghĩ của mình. Loại tình huống này, dù cho thực lực của hắn cùng Trần Hữu Niên không kém bao nhiêu, vẫn tồn tại một số yếu thế, vô pháp đem lực lượng tối đại hóa thi triển đi ra. Bởi vậy, ở Lăng Cảnh Thu hiệp trợ dưới, hai người chỉ có thể miễn cưỡng cùng Trần Hữu Niên đánh hòa nhau. Muốn đánh bại đối phương, khả năng phi thường thấp. Giờ này khắc này, Khâu Nam Sơn đỉnh núi đã biến thành rồi chiến trường. Thủ hộ nhất tộc các thành viên đều bận rộn ngăn cản Minh Xà sát thủ thế công. Thân là tộc trưởng Đỗ Vân Chi cũng không có nhàn rỗi. Nàng bị Trần Thanh Hoa cho cuốn lấy rồi. Làm thiên bảng cao thủ, thực lực của nàng căn bản không có cách nào cùng Trần Thanh Hoa đối kháng. Nhiều lần đều hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Lưu ý đến nàng tình huống bên kia, Lăng Cảnh Thu tâm trung tiêu gấp, nghĩ đến ra tay cứu viện, lại dành không được thời gian tới. Đầu hàng đi, Trần Thanh Hoa lạnh giọng quát nói. Trừ phi ngươi muốn cho toàn bộ thủ hộ nhất tộc người đều cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Đỗ Vân Chi cau mày đầu, không nói một lời. Nàng một mực đang chú ý trên trận biến hóa. Theo Tô Hà gia nhập, thủ hộ nhất tộc các thành viên căn bản không phải đối thủ, đã có hơn phân nửa người chết ở tay của hắn bên trong. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, thủ hộ nhất tộc người đều phải chết sạch. Chỉ cần Trần Hữu Niên còn sống, vậy cái này trận chiến đấu không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Vân Chi cắn răng một cái, quay đầu nhìn Lăng Cảnh Thu nói. Tránh ra, tránh ra. Lăng Cảnh Thu hơi ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng, đang nghĩ ngợi, Đỗ Vân Chi đột nhiên há mồm nói rồi một chuỗi kỳ quái lời nói. Nàng dùng chính là thủ hộ nhất tộc đặc hữu phương ngôn, chỉ có thủ hộ nhất tộc người có thể nghe rõ. Nương theo tiếng nói của nàng rơi xuống, thủ hộ nhất tộc cái vị kia cao thủ bỗng nhiên bạo khởi, khí thế bắn ra, bổ đầu hướng phía Trần Hữu Niên phóng đi. Mắt thấy đối phương cương quyền đánh tới, Trần Hữu Niên cười lạnh rồi một tiếng, không tránh không né, trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Trên mặt vẻ khinh thường Trần Hữu Niên đột ngột giật mình. Cuồng mãnh kình lực mãnh liệt mà đến, vậy mà đem hắn bước lui rồi mấy mét. Nhìn thấy dạng này biến hóa, Lăng Cảnh Thu ánh mắt không khỏi sáng lên, không có nghĩ tới tên này có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nếu là sớm một chút thi triển đi ra, bọn hắn cũng không đến mức rơi vào bị động cục diện. Đang lúc hắn muốn đi lên hỗ trợ thời điểm, chỉ nghe Đỗ Vân Chi âm thanh lần nữa truyền đến, không muốn đi qua. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu không hiểu mắt nhìn Đỗ Vân Chi. Giờ phút này, đối phương đang bận ứng phó Trần Thanh Hoa, căn bản không rảnh cùng hắn giải thích. Gặp tình hình này, Lăng Cảnh Thu do dự một chút, dứt khoát nghe theo Đỗ Vân Chi nhắc nhở, không còn nhúng tay Trần Hữu Niên chiến đấu, quay người hướng Đỗ Vân Chi bên người tiến đến. Thừa dịp này thời cơ, trước giải quyết rồi Trần Thanh Hoa, để thủ hộ nhất tộc người có cơ hội thở dốc. Nhìn thấy Lăng Cảnh Thu trực tiếp hướng cùng với chính mình vọt tới, Trần Thanh Hoa sắc mặt không khỏi đại biến, không kịp nghĩ nhiều, đuổi vội rút thân triệt thoái phía sau, ta nhìn ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Lăng Cảnh Thu khẽ quát một tiếng, tốc độ mãnh liệt mà tăng lên, trong chớp mắt công phu, hắn đã bước đến Trần Thanh Hoa phụ cận, song trưởng đủ ra, chạy về phía đối phương bộ vị yếu hại, lui không thể lui. Trần Thanh Hoa cắn răng, đón Lăng Cảnh Thu thế công, trực tiếp một quyền oanh ra, nội kình tuôn ra, ngưng tụ tại trên nắm tay, ầm, quyền trưởng đụng vào nhau, lực lượng mạnh mẽ từ Lăng Cảnh Thu lòng bàn tay đột nhiên nổ tung, hình thành một cỗ hùng hồn kình lực, trực tiếp đem Trần Thanh Hoa thân thể đánh bay ra ngoài. Một kích thành công, Lăng Cảnh Thu lập tức nắm lấy cơ hội, lấn người mà lên. Không đợi Trần Thanh Hoa rơi xuống đất, hắn đã đuổi tới vị trí của đối phương. Lần nữa một trường kích ra. Cẩn thận, quát to một tiếng truyền đến. Lăng Cảnh Thu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Hà cấp tốc hướng phía bên này vọt tới, muốn trợ giúp Trần Thanh Hoa. Bất quá, hắn còn chưa tới gần, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên, ngăn trở rồi hắn đi đường. Chính là Đỗ Vân Chi. Mắt thấy đi đường bị ngăn, Tô Hà sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, trong nháy mắt phát động thế công, muốn đột phá Đỗ Vân Chi phòng ngự. Đáng tiếc, cái này một chậm trễ, cho rồi Lăng Cảnh Thu đầy đủ thời gian. Một trường vỗ ra, cuồng mãnh kình lực trong nháy mắt đem Trần Thanh Hoa vây quanh, để hắn không chỗ có thể trốn. Phốc, nương theo một cỗ máu tươi nôn ra, Trần Thanh Hoa sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể giống như diều bị đứt dây, hướng phía sau mặt bay đi. Nhìn lấy từ giữa không trung bay qua Trần Thanh Hoa, Lăng Cảnh Thu quét mắt dưới chân, mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, một khối to bằng đầu nắm tay loại nhỏ thạch đầu lập tức bay lên. Tiếp theo, hắn một cái đại lực volley, khối kia thạch đầu tựa như một quả viên đạn, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Trần Thanh Hoa bay đi. Lúc này, liên tiếp nhận hai lần thương tổn, Trần Thanh Hoa đã ở vào một cái thoát lực trạng thái, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình thể. Mắt thấy khối kia thạch đầu bay tới, hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt tiếp nhận khối kia thạch đầu va chạm. Khi thạch đầu đánh trúng hắn thân thể, nguyên bản sắp rơi xuống đất hắn lần nữa bay về phía sau. Vừa vặn vượt qua rồi đỉnh núi biên giới, hướng phía dưới chân núi thẳng tắp rơi xuống. Nhìn thấy Trần Thanh Hoa thân ảnh biến mất ở sơn phong biên giới, Tô Hà sắc mặt không khỏi đại biến, nào còn dám cùng Đỗ Vân Chi động thủ, vội vội vàng vàng lui về sau đi. Trần Thanh Hoa vừa chết, chỉ bằng vào một mình hắn không thể nào là Đỗ Vân Chi cùng Lăng Cảnh Thu đối thủ. Nếu như hắn còn muốn mạng sống, trừ rồi chạy trốn không có lựa chọn khác. Trần Hữu Niên, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tô Hà dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút còn tại chiến đấu bên trong Trần Hữu Niên. Một trận chiến này có thể hay không thắng lợi, tất cả hy vọng đều ở Trần Hữu Niên trên thân. Chỉ cần hắn có thể đánh bại thủ hộ nhất tộc cái vị kia cao thủ, cho dù bọn hắn tổn thất nhiều người hơn nữa tay, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Do dự một chút, hắn tìm rồi cái ẩn nấp vị trí ẩn núp, bắt đầu yên tĩnh quan sát Trần Hữu Niên cùng đối phương chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,